Hương thơm mê hoặc của Hoàng hậu, quyển 1, góc truyện audio.com. Tần Hương Y mãnh liệt quay đầu, nhìn Bắc Đường Húc Phong một cái, trong tròng mắt có vẻ hơi mệt mỏi kia bắn ra hai tia sáng khác thường, giống như hàm chứa một chút tình cảm. Hoàng thượng, người Tần Hương Y có chút không biết làm sao, hắn gọi tên của nàng, khiến nàng rất quen thuộc. Hoàng hậu mệt mỏi rồi sao? Bắc Đường Húc Phong ngáp một cái, ngồi thẳng người lên, bỏ tấu chương trong tay xuống, nhìn thật sâu Tần Hương Y một cái. Thần thiếp không có, Tần Hương Y vô tình lại cố ý tránh ra cổ tay trắng bị Bắc Đường Húc Phong nắm chặt, thoáng hướng về sau lui từng bước. Đêm dần sâu, nàng luôn phòng bị, hoàng hậu tựa hồ muốn tránh trẫm. Bắc Đường Húc Phong xê dịch ghế ngồi, đứng dậy, vòng quanh Tần Hương Y dạo bước một vòng. Không có, Tần Hương Y cúi mắt không muốn nhìn Bắc Đường Húc Phong, trong mắt của hắn luôn hàm chứa một cỗ tình cảm khó hiểu. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Người trong lòng hoàng hậu chẳng lẽ là hộ vệ Nguyên Tinh? Bắc Đường Húc Phong đột nhiên toát ra một câu như vậy. Không phải, Tần Hương Y không cần suy nghĩ thốt ra, nàng theo bản năng muốn bảo hộ Nguyên Tinh, không muốn làm cho hắn chịu thương tổn gì nữa. Hoàng hậu quá kích động rồi. Bắc Đường Húc Phong nhìn ngoài cửa sổ một cái, lúc này mặt trời đã dần lên, hắn duỗi lưng một cái, ngáp một cái thật dài, nói hoàng hậu quay về Phượng Du cung đi. Thanh âm bình thản, nghe không ra cảm xúc gì. Hắn thả nàng đi như vậy sao? Tần Hương Y kinh ngạc ngước mắt. Sao thế, hoàng hậu muốn tiếp tục ở lại? Bắc Đường Húc Phong nhếch khóe môi âm hiểm cười. Thần thiếp cáo lui. Tần Hương Y xác thực không dám ở lâu, vội cúi người thi lễ, vội vàng ra khỏi ngự thư phòng. Sau lưng một đôi mắt sâu thẳm nổi lên một cỗ thích ý, hắn muốn làm loạn lòng của nàng, nếu thu phục lòng của nữ nhân này, mới là thành tựu chân chính. Hắn nở nụ cười, cười đến quỷ dị. Trở về Phượng Du Cung, sắc trời vẫn chưa tỏ. Tần Hương Y sớm mệt mỏi, với sự hầu hạ của Lệ Hưu và Lương Mỹ, nàng vội vàng đi ngủ. Không biết sao, đột nhiên có một loại cảm giác giải tỏa được gánh nặng, tối nay trôi qua bình tĩnh tường hòa, không cần lo lắng đề phòng, buông tư tưởng trầm trọng, người liền cực mệt cực mệt. Nàng vừa nằm chính là cả một ngày, hơi thở nhẹ nhàng ở trong màn tơ truyền ra, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi thơm nhàn nhạt như có như không. Mặt trời lên rồi, lại xuống. Hoàng hậu ngủ thật ngon, ai cũng không dám đánh thức một tiếng. Màn đêm buông xuống, trăng lại lên đầu ngọn liễu, Phượng Du cung hoàn toàn yên tĩnh, chủ tử không dậy, không người nào dám đốt đèn. Trong cung tối đen một mảnh, đột nhiên một trận thanh âm xào xạc truyền đến, cửa cung bị người đẩy ra, ánh trăng sáng tỏ chiếu vào cực kỳ chói mắt, tiếp theo một cái bóng đen nhanh tiến vào thẳng hướng cung điện của Tần Hương Y. Màn trướng xa hoa, gió nhẹ lướt qua, nhẹ nhàng lay động. Bóng đen lập tức đi đến trước giường, nhẹ nhàng đẩy màn lụa ra theo ánh trăng, hắn nhìn nữ tử ngủ say trên giường, mày nhíu chặt lại, đột nhiên từ bên hông rút ra một cây chùy thủ. Ánh sáng của chùy thủ dưới ánh trăng lạnh lẽo cực kỳ. Ngươi ngàn vạn lần không nên mê hoặc vương gia. Từ miệng bóng đen truyền ra một thanh âm báo oán, hiển nhiên là nữ. Dứt lời, nàng không chút do dự dương lên vũ khí sắc bén trong tay, nhắm ngay ngực Tần Hương Y cắm tới. Đúng lúc lưỡi hạ xuống, Tần Hương Y mãnh liệt mở mắt ra, tròng mắt trợn lên, theo bản năng. Góc truyện audio.com, lăn một vòn sang bên cạnh tránh thoát tập kích của vũ khí. Nữ thích khách đâm hụt một nhát nhưng nàng vẫn không chịu bỏ qua, đuổi sát theo tiếp tục đâm, lưỡi dao thật là sắc bén, Tần Hương Y tuy rằng tránh được kịp nhưng lưỡi dao thoáng xẹt qua cánh tay của nàng, trên quần áo tuyết trắng lập tức chảy ra một chút máu. Tần Hương Y giật mình, che cánh tay đang chảy máu thi triển khinh công, bay xuống giường, ngươi là ai? Nàng chấn định sắc mặt không một chút vẻ bối rối. Mặc kệ ta là ai, hôm nay ta không thể không giết ngươi. Nữ thích khách che mặt thấy không rõ dung mạo của nàng, chính là đôi tròng mắt của nàng rất quen thuộc còn chứa một cỗ hận ý thật sâu. Nếu ngươi muốn giết ta cũng để cho ta hiểu được vì sao phải chết. Tần Hương Y cảnh giác lui về sau một bước thử thăm dò mục đích của nữ thích khách. Được nói cho ngươi biết cũng không sao, ngươi ngàn vạn lần không nên mê hoặc vinh vương gia. Nữ thích khách dứt lời, không cho Tần Hương Y cơ hội thở dốc, vung lưỡi dao mà đến, mỗi một chiêu đều ác độc không lưu đường sống. Công phu tấn công của Tần Hương Y không tốt, đối mặt với công kích của đối phương, nàng chỉ có thể lấy khinh công tránh né. Ai ngờ nữ thích khách gắt gao không tha, nàng hạ quyết tâm, muốn đẩy Tần Hương Y vào chỗ chết. Đấu tiếp như vậy cũng không phải biện pháp, ánh mắt linh hoạt của Tần Hương Y chợt lóe, hướng phía cửa kêu một tiếng. Lệ Hưu, Lương Mỹ. Vô dụng, người trong Phượng Du Cung sớm đã rời khỏi đây. Nữ thích khách cười nhẹ một tiếng. Không có ở đây, chẳng lẽ có người cố ý kéo bọn họ đi? Tần Hương Y nói thầm một tiếng, lại ngước mắt cẩn thận ngắm nữ thích khách kia một cái, dưới ánh trăng sáng ngời, đôi tròng mắt kia của nàng thật rõ ràng, ánh mắt rất quen thuộc. Nàng là vì Vinh Vương gia mà đến, nghe khẩu khí, hẳn là một người ái mộ Bắc Đường Húc Vinh. Không kịp để Tần Hương Y nghĩ nhiều, đối phương lại công kích đến. Ngươi chịu chết đi, nàng đột nhiên cười gần một tiếng, cặp con ngươi lộ ở bên ngoài vải che trong suốt động lòng người nổi lên sự âm độc, dứt lời từ bên hông rút ra một đống phi tiêu, nhanh chóng hướng Tần Hương Y phóng tới. Thanh âm xoẹt xoẹt đánh úp lại, phi tiêu tại trong không khí lóe ánh xanh, hiển nhiên là có độc. Tần Hương Y cũng không e ngại, thi triển khinh công né tránh, phi tiêu va vào tường, toàn bộ rơi xuống đất. Lường trước đúng lúc này, nữ thích khách đem chùy thủ cầm trong tay đồng thời phóng ra mà đến, nhắm đúng ngực Tần Hương Y. Mắt thấy Tần Hương Y không thể phân thân, chùy thủ trực tiếp bay đến, tình huống nghìn cân treo sợi tóc dưới ánh trăng một cái bóng dáng vàng mạnh mẽ bay tới, ống tay áo vung lên, lưỡi dao rơi xuống đất. Nữ thích khách thấy tình thế không ổn, đang muốn chạy trốn, nhưng đã chậm, mấy chuôi đại đao đã trên cổ của nàng. Đồng thời đèn cung đình sáng lên, lúc này Tần Hương Y mới nhìn rõ ràng tất cả, người cứu nàng dĩ nhiên là Bắc Đường Húc Phong. Bóc khăn che mặt của nàng ra, Bắc Đường Húc Phong vẫy tay chăm chú nhìn nữ thích khách. Vâng, thị vệ trả lời một tiếng, túm vải che trên mặt nữ thích khách kéo xuống. Một khắc vải rơi ra, Tần Hương Y trừng mắt há miệng, Lương Mỹ, tại sao lại là ngươi? Nàng không muốn tin, Lương Mỹ vẫn chăm sóc bên người lại là thích khách muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Đúng, là ta, Lương Mỹ thản nhiên liếc mắt nhìn Tần Hương Y, một bộ dáng bất cần, nàng sớm đã chuẩn bị cho cái chết. Ngươi vì sao Tần, góc chuyện audio.com, Hương Y giật mình, ban đầu xác thực hoài nghi tới Lương Mỹ, nhưng không nghĩ được là, nàng lại có thể độc ác như thế. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ta mới là công chúa Thổ Khâu Quốc chân chính. Lương Mỹ ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngạo khí, soi với bình thường khiêm nhường hoàn toàn giống như hai người. Vậy Vân Ni thì sao? Tần Hương Y hỏi, nàng muốn giả mạo thân phận công chúa Thổ Khâu Quốc, không ai có thể quản được. Lương Mỹ nói như trêu tức, trên mặt đều là vẻ khinh thường. Công chúa Thổ Khâu Quốc, ngươi vì sao phải vào cung làm một cung nữ nho nhỏ? Mày Bắc Đường Húc Phong căng thẳng, đột nhiên hỏi. Khi nói tới đây, đôi mắt của Lương Mỹ đột nhiên ảm đạm, hốc mắt đỏ lên một chút, môi càng không ngừng run động. Cách chương.